Nữ thợ săn cầm nó với khuôn mặt đỏ ửng. C. Cảm ơn bạn. Cô gái trẻ xấu hổ tự mắng bản thân. Trời đất à! Sao mình lại nói những điều đó với anh ấy chứ? Cô nhớ lại cảnh mình vừa khóc vừa viết ra những lời cuối cùng. Cô đã đưa nó cho người đàn ông vừa tự tay xử lý cả hầm ngục. Cô cảm giác mình hành xử thật ngu ngốc. Chắc chắn đêm nay cô sẽ trằn trọc vì ngượng ngùng. Cô gái nhỏ liếc lên, may mắn thay, dường như Jin-woo không cười cô. Thay vào đó, Jin-woo nói với giọng nghiêm khắc. Nghe này. Vâng. Cô ngẩng đầu như một học sinh sắp bị mắng. Từ giờ trở đi, cố gắng không để vật dụng cá nhân của bạn trong hành lý đột kích. Vừa nặng vừa không cần thiết. Hừ. Nữ trị liệu sư ngơ ngác và nhìn chằm chằm vào Jin-woo với đôi mắt tròn. Jin-woo mỉm cười. Cậu đã nói những gì cần nói. Jin-woo trở lại vẻ mặt lạnh lùng và quay về phía các thành viên của HSG. Đi thôi. Sau câu nói đó, Jin-woo và các thành viên HSG rời khỏi hầm ngục. Các thành viên của hội thợ săn nhìn chằm chằm vào họ biến mất ở đằng xa. Ừ, gần như tất cả mọi người trong hội thợ săn. A. À. Cha Ha-en hướng tay về phía Jin-woo, nhưng sau đó cô hạ tay xuống. Ít nhất thì, mình muốn có số điện thoại của anh ấy. Cô chỉ muốn xem anh có thể dành chút thời gian không. Tuy nhiên, cô nhận ra những lời nói đó sẽ gây ra những hiểu lầm không nhỏ trong tình huống này. Đột nhiên, một nữ hunter khác đến gần cha Ha-en. Hội phó à? Tôi đây. Khi cô quay lại, nữ thợ săn chỉ vào tay cha Ha-en. Cái quốc chim này để làm gì? Cha Ha-en giơ vũ khí của mình lên và nhìn chằm chằm vào nó. Càng nhìn, mặt cô càng đỏ hơn. Cô hạ cây quốc xuống và hỏi. Cô thấy trong tôi có dị lắm không? Nữ pháp sư nghiêng đầu và trả lời. Ai thấy dị cơ? Khuôn mặt cha Ha-en đỏ bừng đến tận cổ. Sau khi rời khỏi cổng, U Jin Cheol nhìn đồng hồ và hỏi. Anh có thể quay trở lại hiệp hội. Nếu không phiền, anh có muốn đi cùng chúng tôi và ăn tối với chủ tịch hiệp hội không? Mấy giờ rồi? 5:15. HMM. Hơi muộn một chút, nhưng nếu đi ngay, cậu có thể đến đúng giờ. Jin-woo trân trọng từ chối lời đề nghị của U Jin Cheol. Xin lỗi, nhưng tôi có hẹn từ trước rồi. Hấp. Yoo Ji-nyo đã thử một số bài tập thở mà cậu thấy trong một bộ phim để bình tĩnh lại. Giờ định mệnh đang đến. Sự lựa chọn của đại ca sẽ quyết định số phận của Yoo Ji-nyo. So với cuộc gặp gỡ với cha mình vài ngày trước, chàng trai trẻ cảm thấy hồi hộp và phấn khích hơn rất nhiều. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Cậu cố tình chọn điểm hẹn tại quán cà phê Pháp, nơi mà lần đầu tiên cậu ngồi với Jin-woo. Nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy, mình không thể đi xa như vậy. Nhìn quanh quán cà phê, một cảm giác hoài niệm ùa về trong chàng trai trẻ. Cậu ta thậm chí còn ngồi đúng chiếc bàn hồi đó. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 93-1, chưa edit, phần 1. Khuôn mặt của Lee Min-sung tối sầm lại. Một kẻ lạ mặt vừa lách qua các phóng viên, sau đó đích thân chủ tịch hiệp hội Gogun đã đưa người đàn ông đó vào trong. Cái tình huống này là gì? Này, lịch trình của ngài chủ tịch hôm nay như thế nào ấy nhỉ? Ngài Gogun không có lịch hẹn nào sáng nay. Tức là ông ấy đã dành toàn bộ buổi sáng để gặp gỡ người đàn ông đó. Xôn xao. Ồn ào. Sự xuất hiện của Jin-woo và chủ tịch hiệp hội đã thu hút toàn bộ sự chú ý của giới truyền thông. Công sức của Lee Min-sung bị đổ xuống sông xuống biển. Với khuôn mặt nhăn nhó như đang ngậm một con chuột chết, Lee Min-sung lườm người quản lý của mình. Đồ vô dụng. Có mỗi chuyện cỏn con thế này cũng không xử lý nổi. Người quản lý không dám đối diện với ánh mắt của Lee Min-sung. Tất cả những gì chiến binh hạng D này có thể làm là lặng lẽ cúi đầu xuống xa khi Lee Min-sung thức tỉnh và nhận được sức mạnh hạng A, giờ đây người quản lý không thể chế ngự anh ta nữa. Sau khi nhìn chằm chằm vào người quản lý một lúc, Lee Min-sung giật mình nhớ ra. Chết cha! Suốt nãy giờ, các máy quay vẫn đang thu và phát hình. Phải, đây là một chương trình trực tiếp. Nếu tình huống hỗn loạn này được phát đi toàn quốc, những nỗ lực đánh bóng thương hiệu của Lee Min-sung sẽ biến mất như bong bóng xà phòng. Dù sao thì, sau sự xuất hiện của chủ tịch hiệp hội Gogun, rất khó để lấy lại sự chú ý của đám đông. Nếu không phải là một thông tin gây sốc, sẽ không thể lay chuyển tình thế. Có cách nào để thay đổi tình hình không nhỉ? Bộ não đầy toan tính của Lee Min-sung nhanh chóng phân tích tình hình. Phải rồi, mình cần nói điều gì đó gây tác động lớn. Các phóng viên tới dự buổi họp báo công bố xếp hạng của Lee Min-sung, đơn giản là để nắm bắt ý kiến và cảm xúc của anh ta. Họ muốn biết thứ hạng của siêu sao Lee Min-sung, và anh sẽ làm gì với tư cách là một thợ săn. Nếu Lee Min-sung tiết lộ cho họ những gì họ muốn, chắc chắn tình hình sẽ tốt đẹp trở lại. Mình sẽ thay đổi kế hoạch và tiết lộ kết quả kiểm tra trước. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Người đàn ông này đã bước lên đỉnh cao nhờ cái đầu mưu mẹo của mình. Được rồi, xin lỗi mọi người. Tôi chuẩn bị tham gia một buổi họp ngắn gọn với các nhân viên hiệp hội về kế hoạch ngày hôm nay. Nói xong, Lee Min-sung hướng mắt về tòa nhà hiệp hội. Khoe khoang sự bận rộn của mình, anh ta muốn thôi thúc các phóng viên đặt câu hỏi. Thực ra, Lee Min-sung chưa có kế hoạch gì cả. Nhưng anh ta quyết tâm tạo ra một buổi họp theo kế hoạch của mình. Với số tiền mà cha quyên góp đưa cho hiệp hội, mấy tên đó sẵn sàng bò trước mặt mình ấy chứ. Nhưng... Hưu... Trước khi anh ta kịp tiến đến cửa, các thợ săn của HSG đã đổ ra khỏi tòa nhà. Họ xếp thành hàng và chặn lối vào. Cái quái gì đây? Khuôn mặt của Lee Min-sung, một lần nữa tối sầm lại. Anh ta trợn mắt nhìn vào huy hiệu gắn trên áo người đàn ông đứng giữa. Cục giám sát thợ săn, quản lý Woo Jin-cheol. Lee Min-sung ngơ ngác hỏi Woo Jin-cheol. Cái gì thế này? Tại sao các anh lại chặn lối vào? Woo Jin-cheol nhìn xuống Lee Min-sung với cặp kính râm trên mắt. Hiện tại, một thợ săn đang tiến hành kiểm tra lại năng lực. Trước khi thử nghiệm hoàn tất lúc 11 giờ, không ai được phép vào tòa nhà. Cái gì? Một người khác. Có phải anh ta đang nói về cái gã vừa bước vào? Lee Min-sung nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10:30 sáng. Buổi kiểm tra xếp hạng của anh ta dự kiến sẽ tiến hành lúc 11 giờ. Vậy mà bây giờ, HSG lại nói rằng không ai có thể vào tòa nhà trước 11 giờ. Kế hoạch khuấy động đám đông của Lee Min-sung có nguy cơ bị phá hủy. Lần đầu tiên Lee Min-sung hạ giọng xin xỏ. Sao lại không cho tôi vào? Tôi có vài điều cần nói với các nhân viên hiệp hội. Tôi xin lỗi. Sau câu trả lời đanh thép, Woo Jin-cheol ngậm chặt miệng. Thất vọng, Lee Min-sung nổi khùng và thể hiện bản chất thật của mình. Nhìn xem, anh có biết tôi là ai không? Tôi là Lee Min-sung. Lee Min-sung đấy. Lời nói của ngôi sao đã trở nên thô lỗ, nhưng Woo Jin-cheol không hề lay chuyển. Lee Min-sung thở dài, chết lặng. Anh biết nhà tài trợ lớn nhất của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc là tập đoàn xây dựng Yurin, phải không? Khóe miệng Lee Min-sung nhếch lên. Phó chủ tịch của tập đoàn xây dựng Yurin, ngài Lee Eun-gi là cha tôi. Và anh có thấy những người đứng sau tôi không? Lee Min-sung hất hàm về phía đám đông phóng viên dưới cầu thang. Trước mặt tất cả những phóng viên đó, anh định ngược đãi con trai của phó chủ tịch tập đoàn xây dựng Yurin. Anh có biết hậu quả sẽ ra sao không? Woo Jin-cheol thản nhiên trả lời. Biết. Gì hả? Lee Min-sung ngỡ ngàng. Người đàn ông đó là ai vậy? Chủ tịch hiệp hội ra tận nơi để hộ tống anh ta, và bây giờ toàn bộ tòa nhà đã được niêm phong. Trên hết, quản lý của cục giám sát đang chặn đường canh gác cho anh ta. Lee Min-sung chống tay lên hông và nói một cách giận dữ. Tên đó là ai? Kẻ nào khiến hiệp hội sẵn sàng đối đầu với tôi như thế này? Và cuối cùng, Woo Jin-cheol đã tháo kính râm. Nếu tôi nói với anh chuyện đó. Woo Jin-cheol lườm anh ta bằng đôi mắt sắc bén như chim ưng, Lee Min-sung hoảng hồn lùi lại trong vô thức. Không rời mắt khỏi Lee Min-sung, người quản lý của HSG tiếp tục. Thợ săn Lee Min-sung, liệu cậu chịu được hậu quả không? Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 94-1, chưa edit, phần 1. 10 phút trước đó, ở cổng chính của Hiệp hội. Vì kế hoạch gây chú ý cho bài kiểm tra xếp hạng đã bị đổ bể, Lee Min-sung trở nên hoảng loạn. Anh ta quyết định nói điều gì đó thật sốc để cứu vãn tình thế. Tôi, Lee Min-sung sẽ từ bỏ giới giải trí. Bất kể tôi thuộc hạng gì, tôi cũng sẽ chuyển sang nghề thợ săn để phục vụ cộng đồng. Sau sự xuất hiện của Gogun, đây là nỗ lực cuối cùng của Lee Min-sung để cải thiện hình ảnh của mình. Rất may. Chiêu cuối của anh ta đã có hiệu lực. Gì cơ? Lee Min-sung sẽ nghỉ hưu. Bất kể thứ hạng của anh ấy là gì. Lập tức, các phóng viên trở nên xôn xao. Flash. Flash. Flash. Vô số máy quay và máy ảnh hướng về phía Lee Min-sung, và các phóng viên hào hứng đưa ra một loạt các câu hỏi. Bên này anh Lee Min-sung, bên này. Anh sẵn sàng vứt bỏ danh hiệu ngôi sao hàng đầu châu Á và trở thành một thợ săn hạng thấp. Anh định vứt bỏ mọi thành quả khi làm diễn viên không ư? Vâng. Lee Min-sung rất hài lòng khi thấy sự chú ý tập trung vào anh ta một lần nữa. Bất kể kết quả ra sao, ngay cả khi tôi nhận được thứ hạng thấp, tôi vẫn sẽ đáp lại mọi người và chiến đấu với những con ma thú. Tất nhiên, đó là một lời nói dối trắng trợn. Chỉ 2 năm. Lee Min-sung đã lên kế hoạch để làm việc trong 2 năm với tư cách một thợ săn hạng A của Hội Thần Chết. Không chỉ nhận lương cao, Lee Min-sung còn được hưởng lợi từ các chương trình quảng bá hình ảnh của hội này. Trước đó, Lee Min-sung đã bị chỉ trích vì lợi dụng quyền lực của cha để trốn nghĩa vụ quân sự. Thông qua hoạt động này, Lee Min-sung hy vọng sẽ thổi bay những tin tức tiêu cực đó và nâng cao hình ảnh của anh ta một lần nữa. Rời khỏi đỉnh vinh quang để trở thành một thợ săn và bảo vệ người dân. Đó sẽ là một tấm lá chắn hoàn hảo để chống đỡ những tin đồn tiêu cực. Như thể hài lòng rằng mọi thứ đang diễn ra theo cách của mình, Lee Min-sung vui vẻ tiếp tục cuộc phỏng vấn với các phóng viên. Và đây là chủ hội Grim Reaper, anh Lim Ta-gi-wi. Anh ấy sẽ là người giúp tôi phục vụ đất nước. Trong lúc các phóng viên chăm chú tập trung vào những lời nói của Lee Min-sung. Rin rin rin. Một chiếc điện thoại rung chuông. Các phóng viên liếc nhìn nhau. Chủ sở hữu chiếc điện thoại nhanh chóng tắt nó đi và cúi đầu trong sự bối rối. Tiếng ồn dừng lại trong giây lát, nhưng Lee Min-sung phớt lờ nó và tiếp tục bài diễn thuyết. Đột ngột. Bíp bíp. Điện thoại của ai đó lại đổ chuông. Lạy chúa tôi. Điện thoại của ai vậy? Đi phỏng vấn mà quên tắt điện thoại à? Dù là ai, xin hãy tắt nó đi. Nhìn thấy một cơ hội để thể hiện phong thái của mình, Lee Min-sung giả bộ bao dung và nói. Ổn thôi mà. Ai cần gọi điện thì nhanh nhanh lên nhé. Với câu nói của Lee Min-sung, nhiều phóng viên bật cười. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Bíp. Bíp. Bíp. Bíp. Bíp. Bíp. Đột nhiên, điện thoại của các phóng viên bắt đầu đồng loạt đổ chuông. Gì? Hưu. Tôi cũng vậy. Người phóng viên vừa tắt điện thoại cũng nhận ra có gì đó không ổn. Các phóng viên thực, sau khi nghe điện thoại, trợn mắt lên vì sốc. Một tin tức từ hiệp hội. Sao bây giờ mới nói? Với sự vội vàng, các phóng viên đã nhanh chóng dùng điện thoại để truy cập trang web của hiệp hội. Như thể đã chuẩn bị trước, một thông tin mới trình in trên trang nhất. Đó là hình ảnh và tên của người thợ săn cấp S mới. Kết quả kiểm tra vừa được công bố ngày hôm nay. Nhưng họ nói ai đó đã đặt phòng kiểm tra suốt buổi sáng rồi mà. Hả? Không phải nó dành cho Lee Min-sung sao? Nghĩa là căn phòng đó không dành cho Lee Min-sung mà là thợ săn hạng S mới này. Khuôn mặt của một người đàn ông lóe lên trong tâm trí các phóng viên. Nó có thể là... Người đàn ông vừa theo chủ tịch hiệp hội Gogun vào tòa nhà. Chỉ duy nhất một người khác xuất hiện tại khu kiểm tra từ sáng tới giờ. Nếu nhanh chân, họ vẫn có thể gặp được anh ta. Ơ! Mấy anh phóng viên ơi! Với khuôn mặt như những kẻ săn mồi, các phóng viên đã phớt lờ Lee Min-sung và chạy như bay về phía tòa nhà hiệp hội. Thịt thịt thịt! U Jin Cheol nhanh chóng đưa ra tín hiệu. Và các thợ săn HSG đồng loạt đưa tay ra cản đường. Xin hãy để chúng tôi đi vào. Nghe nói có một người xếp hạng S mới. Sao các anh không nói sớm chứ? Xin vui lòng cho chúng tôi vào. Các phóng viên đã cố gắng để vượt qua, nhưng những người đàn ông bình thường không thể chống lại bức tường được tạo ra bởi những thợ săn đã thức tỉnh. Xê cái quái gì vậy? Bị bỏ lại phía sau như một đống rác. Lee Min-sung nhìn người quản lý của mình với vẻ mặt bối rối. Người quản lý nhanh chóng giơ điện thoại di động lên. Hạng S. Khuôn mặt Lee Min-sung trắng bệch. Một thợ săn hạng S xuất hiện ngay ngày hôm nay. Lee Min-sung đã trở thành thợ săn hạng A, anh dự định sẽ thu hút sự chú ý và tình yêu của cả quốc gia ngày hôm nay. Thế nhưng kế hoạch hoàn hảo của anh ta bị phá hủy bởi sự xuất hiện của thợ săn hạng S mới. Lee Min-sung lắc đầu không tin. Không, chắc chắn họ nhầm rồi. Sự xuất hiện của thợ săn hạng S là một điều bất thường. Có lẽ một trong những phóng viên sẽ nắm được thông tin chi tiết. Lee Min-sung bất ngờ nhận ra một phóng viên đi lên cầu thang muộn hơn một chút so với những người khác. Đó là một phóng viên đã thảo luận với anh ta về tiêu đề của bài báo ngày mai. Hey, phóng viên Lim. Ngay lời cầu xin của Lee Min-sung cũng vô dụng, người phóng viên đã vội vàng trả lời và chạy qua. Oh, Lee Min-sung đó hả, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Hừ. Phóng viên Lim, phóng viên Lim. Dù người đàn ông đó đi khuất, nhưng đôi tai hạng A của Lee Min-sung vẫn nghe được lời của người phóng viên nói trong điện thoại. Vâng, ngày mai. Tiêu đề là những giọt nước mắt của kẻ yếu nhất hạng E, được rửa sạch bằng danh hiệu hạng S, đúng rồi, đặt như vậy. Lee Min-sung nhìn xung quanh anh ta. Không còn ai. Nam diễn viên ngã gục xuống đất. Cái quái gì thế? Trong khi người đàn ông cay đắng thốt lên, cánh cửa hiệp hội mở ra và thợ săn hạng S Hàn Quốc thứ 10 lộ diện. Flash, flash, flash, flash, flash. Flash. Flash, flash, flash, flash. Jin-woo mở to mắt. Chuyện gì vậy? Các máy ảnh đã chụp không ngừng nghỉ. Khuôn mặt Jin-woo lấp đầy toàn bộ khung hình. Sau lưng cậu là ba F Junho, trông có vẻ tiếc nuối, và bên cạnh anh ta là Cho Jong-in, đang mỉm cười. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 95 1, chưa edit, phần 1. Bị bao vây bởi các phóng viên, Jin-woo bối rối, không biết phải làm gì. Tại sao họ lại quay lấy mình? Không phải họ đến đây vì Lee Min-sung ư? Jin-woo nghĩ có lẽ Lee Min-sung đang ở đằng sau cậu, nhưng quay lại, cậu chỉ thấy ba F Junho và Cho Jong-in. Trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó rung lên trong túi Jin-woo. Rung rung. Đó là điện thoại di động của cậu. Sao Gina lại gọi mình giờ này? Khi nhấc máy, giọng nói phấn khích của em gái cậu vang lên. Opa, opa. Opa, anh thành người nổi tiếng trên TV rồi. Đó là chuyện đương nhiên. Có rất nhiều máy quay của vô số kênh truyền hình khác nhau ở đây. Ban đầu Jin-woo lo lắng rằng có điều gì đó không ổn với em gái mình. Giờ thì cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đều ổn, phải không? Với em á? Ý anh là sao? Mà họ nói tái thức tỉnh là gì vậy? Với lại, anh thành thợ săn hạng S rồi à? Nghe giọng nói của Gina, Jin-woo nhận ra rằng cô bé đang bị sốc. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để bình tĩnh giải thích mọi thứ. Hiện tại Oppa đang bận rộn. Về nhà nói chuyện sau nhé. Oppa! Oppa! Cậu lờ đi giọng nói ngạc nhiên của cô bé và cúp máy. Nhìn vào điện thoại, Jin-woo nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Có một tin nhắn. Hiệp hội Hunter đã gửi thông tin cập nhật trực tiếp tình hình, thông qua một ứng dụng trên điện thoại. Thông thường, nó là để cảnh báo công chúng về sự xuất hiện của các cổng hạng A hoặc hầm ngục bùng nổ. Tuy nhiên, tin nhắn ngày hôm nay có một chút khác biệt. Thở dài. Jin-woo mở trang web của Hiệp hội để xác nhận nội dung của tin nhắn. Đúng như dự đoán, dấu mực trên giấy phép mới của cậu ta thậm chí còn chưa khô, nhưng danh sách thợ săn cấp cao nhất đã được cập nhật. Sung Jin-woo, cấp S, lớp Pháp Sư. Nó giống hệt như thông tin viết trên giấy phép thợ săn của Jin-woo. Mấy vụ này thì họ xử lý nhanh thật. Bỏ điện thoại vào túi, Jin-woo ngẩng đầu và nhìn về phía trước. Thợ săn Sung Jin-woo. Anh chính là thợ săn hạng E ngày xưa ư? Là một người tái thức tỉnh, hiện tại anh cảm thấy thế nào? Các phóng viên đã tranh giành nhau để cố gắng thu được hình ảnh chất lượng của Jin-woo. Chỉ cần cậu mở mồm nói vài câu là đủ. Nhưng với Jin-woo, sự phấn khích của các phóng viên chỉ là một sự phiền toái. Mình phải biến khỏi đây. Có vẻ như họ không dễ dàng buông tha Jin-woo. Lông mày Jin-woo co giật. Mình có nên triệu tập các binh sĩ bóng tối để đuổi họ ra khỏi đây không? Ở đây. Cậu Sung Jin-woo. Hãy nhìn sang bên này. Thợ săn Sung Jin-woo. Cả dân tộc đang dõi theo anh. cười tươi nào. Khi các ống kính máy ảnh ngày càng dí sát mặt Jinwoo, cậu bắt đầu nghĩ đến việc thả tang hoặc tắt ra khoảng vài giây. Trong khi đó, Cho Jong-in nhìn chằm chằm vào thợ săn cấp S mới, người đang bị các phóng viên vây quanh. Ba S Junho lại gần. Có vẻ như chàng tân binh của chúng tôi đang phát cáo vì sự lộn xộn này. Xin lỗi, anh nói ai là tân binh của anh cơ? Ha ha! Tôi đùa tí không được à? Đùa thôi, đùa thôi. Hai người lại bước vào một cuộc chiến về tinh thần. Cho Jong-in quyết định lùi một bước. Với một tiếng thở dài, anh nói. Dù sao đi nữa, nếu chúng ta chờ đợi quá lâu, các ban hội khác sẽ chớp lấy cơ hội. Ba S Junho đồng ý bỏ qua chủ hội thần chết Lim Ta-gi-gui, người đến đây vì Lee Min-sung, hai ban hội hàng đầu khác sẽ sớm tìm cách liên lạc với Sung Jin-woo. Ba S Junho nhìn sang các phóng viên. Nếu vậy, ý ban chủ Choi đây là. Trước khi đám ruồi bu đến đây, sao chúng ta không cùng nhau giúp thợ săn Sung Jin-woo ra khỏi đây? Như thế, có lẽ chúng ta có thể trao đổi vài câu trên đường. Thay vì mời gọi thêm đối thủ, hai chủ hội quyết định sẽ hợp tác với nhau. Dù Jin-woo có mạnh đến đâu, cậu vẫn cần có sự giúp đỡ của Gil để đột kích các hầm ngục cấp cao. Nếu mọi thứ suôn sẻ, Jin-woo sẽ gia nhập Bạch Hổ hoặc hội thợ săn ngay sau ngày hôm nay. Cho Jong-in tự tin rằng mình có thể thuyết phục Jin-woo. Sẽ ổn thôi. Ba S Junho cũng rất tự tin. Hội Bạch Hổ có thể không lớn như hội thợ săn, nhưng tầm nhìn của họ cũng không hề thua kém. Chưa kể quản lý An còn có mối giao tình với Sung Jin-woo từ lâu. Ít nhất, ba S Junho tin rằng Bạch Hổ có nhiều mối liên kết với Jin-woo hơn là hội thợ săn. Dù sao đi nữa, hai người đàn ông đã thống nhất xong. Sau khi nhìn nhau ra hiệu, hai người cấp S tiếp cận Jin-woo. Người đầu tiên lên tiếng là ba S Junho. Cậu Jin-woo. Jin-woo quay lại. Vâng. Cho Jong-in cay đắng vì đã bỏ lỡ phát súng khai mạc, nhưng anh hiểu rằng mình và Junho đang hợp tác. Với nụ cười rạng rỡ nhất có thể, ba S Junho tiếp tục. Mấy tên phóng viên này khó chịu quá nhỉ. Để chúng tôi hộ tống cậu trở về nhà nhé. Riêng chuyện này, chúng tôi có khá nhiều kinh nghiệm. Câu nói có một chút cường điệu, nhưng không hoàn toàn sai sự thật. Hai người đàn ông cũng từng lâm vào tình huống tương tự trong quá khứ. Rốt cuộc, họ cũng đã từng là những thợ săn hạng S mới thức tỉnh. Trên hết, họ hiện đang điều hành hai ban hội hàng đầu, họ hiểu phải làm thế nào để đối phó với báo chí trong những tình huống như thế này. Cho Jong-in cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Hãy để chúng tôi giúp đỡ cậu. Chúng ta có thể thảo luận thêm vài thứ trên đường. Tuy nhiên, Jin-woo lịch sự từ chối lời đề nghị của họ bằng một nụ cười. Tôi ổn. Cậu kéo chiếc mũ trùm của chiếc áo hoodie lên đầu và nói với giọng dứt khoát. Tôi phải đến chỗ này ngay bây giờ. Hả? Hàng ngàn phóng viên đang chặn khắp các ngã đường, làm thế nào? Vụt. Cho Jong-in đã không có cơ hội để kết thúc câu nói của mình. Khi anh ta mãi quay đầu về phía các phóng viên, Jin-woo đã đáp xuống phía sau những người quay phim và biến mất trong đám đông. Chủ hội thợ săn ngỡ ngàng. Là một người xếp hạng S, anh ta vẫn không thể phản ứng kịp trước các chuyển động của Jin-woo. Tất nhiên, các phóng viên càng không thể nhận ra tình hình. Cho Jong cười thầm. Khoảnh khắc cậu trở thành thợ săn hạng S, cậu định làm Superman phải không? Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 96-1, chưa edit, phần 1. Jin-woo đã đến sàn đấu giá thợ săn. Không giống như các tòa nhà văn phòng thường có nhiều tầng, sàn đấu giá tọa lạc tại một khu nhà thấp nhưng rộng. Nó khiến người ta liên tưởng đến một bảo tàng hoặc một phòng trưng bày nghệ thuật. Các bãi đậu xe của sàn đủ rộng để chứa hàng ngàn người đấu giá. Ở giữa lô đất khổng lồ là tòa nhà cũng khổng lồ không kém. Nhìn vào đó, Jin-woo có thể đoán được số tiền mà sàn đấu giá này kiếm được trong suốt thời gian qua. Khi Jin-woo xuống xe và đi về phía tòa nhà, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đã đến chào đón cậu ta. Thợ săn Sung Jin-woo phải không? Vâng. Sau khi xác nhận khuôn mặt Jin-woo, người đàn ông có vẻ ngạc nhiên. Anh tiếp tục giới thiệu bản thân với một giọng nói mạch lạc. Xin chào, tôi là người vừa nói chuyện trên điện thoại. Tôi là một thành viên thuộc nhóm thẩm định của sàn đấu giá thợ săn, chuyên viên Kim Jung-gi. Làm ơn đi theo tôi. Jin-woo gật đầu và làm theo. Khi Kim Dung ghi hộ tống người thợ săn hạng S, hàng loạt suy nghĩ xuất hiện lộn xộn trong đầu anh ta. Không ngờ tân binh hạng S vừa biến mất trước mặt các phóng viên, giờ lại đứng ngay sau mình. Khi mới nghe điện thoại, anh nghĩ rằng đó là một trò chơi khăm. Đầu tiên, cổ vật trong câu hỏi là một thứ không thể tồn tại, và sau đó người gọi nói rằng anh ta là thợ săn hạng S vừa được công bố. Sau khi anh xác nhận danh tính người gọi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kim Dung Gi. Suýt nữa thì mình buộc miệng chửi một thợ săn hạng S. Thật may mắn vì anh ta đã không buộc miệng mắng Sung Jin-woo. Theo kết quả bài kiểm tra, thợ săn Sung Jin-woo đã vượt năm hạng nhờ quá trình tái thức tỉnh. Anh ta trở thành một người xếp hạng S, chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng anh ta là một thợ săn lớp pháp sư. Ngay bây giờ, các màn hình TV trong tòa nhà và khắp mọi nơi vẫn đang hiển thị khuôn mặt của Jin-woo. Như thể bị làm phiền, Jin-woo lại đội mũ trùm đầu lên. Trong khi đó, Kim Dung Gi đột nhiên cảm thấy một sự rung động kỳ lạ trước tin tức về Jin-woo. Mình có nên rủ anh ấy chụp ảnh tự sướng không? Nghĩ một lát, người thẩm định viên lắc đầu. Nếu không phải anh ta đang làm việc, có lẽ Kim Dung Gi sẽ xin chữ ký hoặc đề nghị chụp ảnh. Tuy nhiên, anh ta không thể hành động bất lịch sự với một vị khách VIP. Nhất là khi người đó tới đây vì một giao dịch quan trọng. Kim Dung Gi buộc phải kiên nhẫn. Khoảng cách từ lối vào đến đây chỉ ngắn vậy thôi sao? Trong lúc anh ta suy nghĩ miên man, hai người đã đến phòng thẩm định. Với khuôn mặt thất vọng, Kim Dung Gi nói. Lối này, thưa ngài. Trong căn phòng lớn, người quản lý nhóm thẩm định và thẩm định viên trưởng đang đứng chờ đợi. Nhìn thấy Jin-woo, người quản lý tròn mắt. Anh ta đã bỏ dở bữa trưa để chạy đến đây. Đó thực sự là người đàn ông trên bản tin. Trong khi đó, thẩm định viên trưởng nuốt nước bọt. Lẽ nào? Món vật phẩm đó cũng là thật. Không, chưa chắc. Người thợ săn đó là thật, song không có nghĩa là món đồ của anh ta cũng vậy. Người thẩm định viên trưởng nghĩ thế và bình tĩnh lại. Trên thế giới này, những chuyên gia lành nghề nhất cùng những vật liệu cao cấp nhất cũng chỉ có thể tạo ra được một vật phẩm khuếch đại chừng 50% ma thuật. Thậm chí, việc thu thập nguyên liệu cũng là một thử thách vô cùng khó khăn. Chi phí và số lượng nhân lực cần thiết để chế tạo một vật phẩm như vậy cũng vô cùng lớn, đến mức thứ tạo vật xa xỉ đó chỉ xuất hiện vài năm một lần. Khắp thế gian này, những thợ săn lớp pháp sư đã xếp hàng dài dằng dặc để chờ mua được món vật phẩm đó. Thế nhưng, chẳng ai dạy gì bán đi món đồ quý giá như vậy. Ngay tại Hàn Quốc, pháp sư mệnh danh là thợ săn mạnh nhất, chủ hội thợ săn Cho Dông In, cũng đang đặt lệnh mua một tạo vật có khả năng khuếch đại ma lực khoảng 50%. Và bây giờ, người vừa mới lên hạng S, người vừa mới lộ diện trước công chúng vài phút trước, nói rằng anh ta có một vật phẩm khuếch đại ma lực tới 100%. Không thể nào. Nếu Jin-woo không phải là thợ săn cao cấp nhất, có lẽ các nhân viên của sàn đấu giá sẽ đuổi anh ta ra khỏi tòa nhà. Dù sao thì, người ta không thể bất cẩn trước một thợ săn hạng S, dù cuộc giao dịch hôm nay có thể thất bại, nhưng người thợ săn hạng S vẫn là một khách hàng có giá trị trong tương lai. Chịu anh ta chút có mất gì đâu. Với một chút hy vọng và rất nhiều nghi ngờ, thẩm định viên trưởng đã hỏi Jin-woo. Tạo vật đó, anh có thể cho chúng tôi xem không? Kim Jung-gi và người quản lý nhóm thẩm định cũng nhìn Jin-woo chờ đợi. Chắc chắn rồi. Jin-woo đút tay vào túi và lấy viên đá cẩm thạch từ kho đồ của mình. Là nó ư? Giám định viên trưởng đưa tay chỉnh lại kính của mình. Đó là một viên ngọc với màu máu kỳ diệu. Chỉ nhìn thoáng qua, nó cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Thực tế, hai người còn lại trong nhóm thẩm định đã tỏ ra ngạc nhiên hơn nhiều. Qua. Tuy nhiên, thẩm định viên trưởng vẫn tiếp tục chỉnh lại cặp kính của mình, trong khi nhìn chằm chằm vào món đồ. Đây không phải là một vật phẩm được chế tạo từ ma thạch hay quặng ma thuật, đúng không? Vâng. Thẩm định viên trưởng gật đầu. Đúng như mình nghĩ. Đã 7 năm kể từ khi anh ta bắt đầu làm công việc thẩm định viên. Trong suốt thời gian đó, nhiều cổ vật đã qua tay anh ta, nhưng anh ta chưa bao giờ thấy một viên ngọc đỏ như thế này. Các viên ngọc thường sáng và có màu xanh lam, và khi chất lượng tăng lên, khối cầu sẽ chuyển dần sang màu đen. Nhưng màu đỏ thì sao? Người quản lý bộ phận thẩm định nghiêng đầu sang một bên, sau đó cầm lấy viên ngọc từ tay Jin-woo. Và sau đó? C, cái gì? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh ta. Đó là bởi một sức mạnh không thể đo được phát ra từ viên ngọc. Nó có thể là... Vẫn đang bị sốc, anh ta nhìn xuống viên ngọc. Thẩm định viên trưởng là một pháp sư hạng B, anh ta hiểu ngay rằng mình đang cầm loại vật phẩm gì. Mồ hôi lạnh tuôn ra từ khắp cơ thể anh ta. Lạy chúa tôi! Nghẹn ngào trước sức mạnh từ viên ngọc, thẩm định viên trưởng ngước nhìn lên. Jin Wo đang bình tĩnh dõi theo anh ta. Nếu người mang thứ này là một thợ săn cấp thấp. Đây là lần đầu tiên thẩm định viên trưởng cảm thấy như thế này. Trong sự nghiệp của mình, anh đã bắt gặp rất nhiều tạo vật mạnh mẽ và cao cấp, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nảy sinh ý nghĩ đánh cắp tạo vật của người khác. Tuy nhiên, đối thủ của anh ta là một thợ săn hạng S. Jin Wo nhìn chằm chằm không nói một lời. Trước cái nhìn của Jin Wo, thẩm định viên trưởng miễn cưỡng đè nén lòng tham của mình. Ăn cắp vật phẩm của một người hạng S. Nếu làm thế, anh ta thậm chí không thể tưởng tượng hậu quả kinh khủng gì sẽ xảy ra. Lúc này Jin Wo cũng nghiêng đầu trong khi nhìn vào thẩm định viên trưởng. Anh ta bị sao vậy? Bị ốm à? Cuối cùng, thẩm định viên trưởng đã lau mồ hôi và nói chuyện với người quản lý. Quản lý, xin vui lòng bật máy quay. Ô hát. Được rồi, được rồi. Thẩm định viên trưởng yêu cầu bật máy ảnh, nghĩa là vật phẩm đó là hàng thật. Trái tim của người quản lý bộ phận thẩm định bắt đầu đập rộn ràng. Ngay cả Kim Dung Gi, người đầu tiên nhận được cuộc gọi của Jin Wo, cũng nhận ra và trở nên phấn khích. Bắt đầu quay phim. Người quản lý đã chuyển ống kính máy quay sang phía thẩm định viên trưởng. Người thẩm định viên trưởng đứng trước một thiết bị đo sức mạnh ma thuật. Đầu tiên, anh đặt viên đá cẩm thạch xuống. Bíp. Thiết bị hiển thị một con số. Sau đó, thẩm định viên trưởng nhặt lấy viên ngọc và đo lại. Bíp. Sức mạnh ma thuật từ người thẩm định viên trưởng đã tăng gấp đôi. Sau khi xác nhận kết quả đo, khuôn mặt Kim Dung Gi trở nên tái nhợt. Lạy chúa tôi! Người quản lý nhóm cũng chạy lên và xác nhận kết quả. 100%. Nó thực sự là một vật phẩm khuếch đại ma thuật tới 100%. Trái tim anh cảm thấy như sắp nổ tung. Thông thường, sàn đấu giá thợ săn sẽ nhận được phí hoa hồng trung bình là 5% giá trị giao dịch. Nghĩa là, nếu một mặt hàng được bán với giá 100 tỷ, họ có thể nhận được một con số khổng lồ lên tới 5 tỷ won. Nhưng ngay cả một chuyên gia giàu kinh nghiệm của sàn đấu giá cũng không thể đoán được giá bán của tạo vật màu đỏ này. Thật đáng kinh ngạc. Quá phi thường. Nếu Jin Wo không ở đây, có lẽ người quản lý đã giơ hai tay lên trời và ôm chầm lấy cấp dưới của mình. Nếu họ thành công trong việc bán thứ này, họ có thể nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng? Vì quá phấn khích, người quản lý thở dục. Trong khi đó, Kim Dung Gi cũng phản ứng giống như cấp trên của mình. Người đàn ông nắm chặt tay với khuôn mặt phấn khởi. Ngon rồi. Bây giờ, họ chỉ cần cẩn thận tiến hành giao dịch. Tôi sẽ thử nghiệm hiệu ứng của nó. Thẩm định viên trưởng nói với giọng run rẩy, trong khi hai nhân viên khác ngưng phấn khích và lùi lại một đoạn. Jin Wo cũng lùi lại. Máy quay vẫn đang hoạt động. Để lôi kéo người mua, hình ảnh thử nghiệm hiệu ứng sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn nhiều so những con số đơn thuần. Người thẩm định viên trưởng nhìn về phía máy quay. Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện .org. Chương 97, chưa edit. Nghe vậy, ba Ed Junio ngồi thẳng dậy. Không phải ngày nào khác, đó chính là ngày cậu ta tỉnh lại. À, chính xác hơn thì, cậu ấy đã tỉnh từ hôm trước. An Samin chỉnh lại thông tin, nhưng ba Ed Junio nghĩ rằng một ngày cách biệt cũng không thay đổi điều gì. Quan trọng nhất là, rất có thể người đàn ông đã đăng bài này chính là thợ săn sung Jin Wo. Tôi hiểu. Thế là đủ rồi. Cảm ơn anh. Ba Ed Junio cúp máy và nhìn qua các thư mục trên máy tính của mình và mở ra một tập tin. Đó là báo cáo của quản lý chi nhánh 2 về sung Jin Wo. Click click. Ba Ed Junio tập trung quan sát lịch sử hoạt động của Jin Wo. Ban đầu, người đàn ông này không có gì nổi bật. Thu nhập kém, bị thương nhiều, đó là sự nghiệp bình thường của một thợ săn hạng E. Nhưng sau đó, sự cố hầm ngục đôi. Hôm ấy, ba Ed Junio đã tới hầm ngục. Hiệp hội đã nhờ vả ban hội lớn gần nhất trong khu vực, và ba Ed Junio cùng nhóm đột kích chính đã đến hiện trường. Ò ý e, còi báo động. Anh nhớ ra rằng mình đã thấy một người đàn ông bất tỉnh bị đẩy đi trên xe cứu thương. Lúc đó, mình không biết rằng người đàn ông ấy chính là Sung Jin-woo. Chuyện gì đã xảy ra trong đó? Bất kể là điều gì, Sung Jin-woo đã hoàn toàn thay đổi sau ngày hôm ấy. Thợ săn hạng E lặng lẽ làm việc trong hiệp hội đột nhiên tham gia một nhóm đột kích tư nhân và quét sạch vài hầm ngục hạng C mỗi ngày. Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra trong hầm ngục đôi. Ba Ed Junior khẳng định như thế. Đây không phải là một trường hợp tái thức tỉnh thông thường. Trưởng phòng an đã đưa ra giả thuyết rằng, tập đoàn xây dựng Yurin đang thử nghiệm quá trình tái thức tỉnh trên thợ săn Sung Jin-woo. Không. Điều đó không đủ để giải thích sự phát triển bùng nổ của Sung Jin-woo. Điều này có nghĩa là điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta thực sự là một thợ săn có thể trở nên mạnh hơn? Thậm chí, tốc độ tăng trưởng cho phép Jin-woo thăng từ cấp E lên cấp xịt trong vài tháng. Ba Ed Junior rùng mình. Tất nhiên, không có gì chắc chắn 100% rằng người đàn ông đã đăng bài viết đó chính là thợ săn Sung Jin-woo. Nhưng nếu thực sự là vậy, Sung Jin-woo có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến ba Ed Junior cảm thấy chóng mặt. Và cùng lúc đó, mình ngốc thật. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Sung Jin-woo không có hứng thú với các ban hội. Nếu xét trên quan điểm của cậu ta, nếu một người có thể trở nên mạnh mẽ đến vô hạn, liệu anh ta có gia nhập ban hội của người khác không? Ba Ed Junior lắc đầu. Nếu là mình sẽ thành lập ban hội riêng. Ban hội số 1 hoặc số 2 của quốc gia này cũng chẳng có ý nghĩa gì với một người đàn ông như vậy. Nơi nào anh ta dừng chân, nơi đó sẽ trở thành ban hội số 1. Có vẻ như cả hội trưởng Choi và mình đều nhầm lẫn rồi. Tưởng tượng cảnh chủ hội Choi đang chạy lăng xăng mời mọc Sung Jin-woo, ba Ed Junior bật cười. Tuy nhiên, nếu giả thuyết của mình chính xác thì chẳng có gì đáng cười cả. Chẳng mấy chốc, thợ săn Sung Jin-woo sẽ trở thành người đứng trên đỉnh cao của giới thợ săn Hàn Quốc. Không, quên Hàn Quốc đi, anh ta sẽ nhận được sự chú ý của toàn thế giới. Ba Ed Junior quyết định thay đổi kế hoạch của mình với Sung Jin-woo. Trước khi làm bất cứ điều gì khác, mình phải gặp cậu ta để xác nhận mọi thứ. Ba Ed Junior gật đầu. Dù sao đi nữa, phải gặp được Jin-woo đã. Không may. Làm thế nào để liên hệ với cậu ta? Ba Ed Junior vò đầu bứt tai. Jin-woo đã không trả lời một tin nhắn hay cuộc gọi nào của ba Ed Junior. Nghĩ đến việc liên lạc lại với cậu ta, hội trưởng Ba Khô cảm thấy đau đầu. Thẩm định viên trưởng bị sốc và hỏi lại. Anh nhặt được nó từ một hầm ngục. Jin-woo gật đầu. Căn bản đó là sự thật. Cậu nhặt được nó sau khi đánh bại Vôn Khang trong hầm ngục lâu đài quỷ. Câu nói của Jin-woo không có chút dối trá nào. Vấn đề là, người ta có thể nhặt được một thứ như thế này trong đung gôn sao? Trình độ kỹ năng hiện tại của con người không thể tạo ra thứ nào như vậy. Người thẩm định viên trưởng và hai nhân viên còn lại trong nhóm tỏ ra không thể tin nổi, nhưng vì chủ sở hữu đã nói như vậy, họ phải chấp nhận đó là sự thật. Thành thật mà nói, chuyện vật phẩm này đến từ đâu không quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là, chủ sở hữu vật phẩm này muốn gì? Người quản lý bước lên phía trước. Có vẻ như phi vụ này là thật. Ánh mắt anh ta hướng về viên ngọc trong tay Jin-woo. Ngài có muốn giao việc đấu giá cho chúng tôi không? Chúng tôi đảm bảo sẽ bán nó với giá tốt nhất. Phải làm gì đây? Trước khi quyết định sẽ làm gì với viên đá cẩm thạch, Jin-woo đã hỏi một câu. Câu hỏi liên quan đến lý do khác khiến anh ta đến đây. Tôi có thể mua món vật phẩm chống lửa nào ở đây không? Người quản lý và Kim Jung-gi nhìn nhau. Với vẻ mặt khó xử, họ quay lại phía Jin-woo. Người thợ săn hạng S bối rối. Tôi hỏi gì là ư? Không, thưa ngài. Phải chăng vật phẩm chống lửa quá hiếm? Sự thật là. Trưởng nhóm vừa mỉm cười vừa trả lời. Thực ra thì ngược lại. Quá dễ dàng để có được một món đồ như vậy. Nhưng tôi không thấy chúng trên mạng. À thì. Những trang bị cường hóa nguyên tố thường có giá quá cao khiến chúng tôi không thể đưa nó lên Internet. Tuy nhiên, nếu muốn, ngài có thể kiếm được chúng ngay lập tức. Dù sao thì, các phép thuật tấn công phổ biến nhất đều thuộc hệ hỏa. Quả đúng như vậy. Đa số các thợ săn lớp pháp sư mà Jin-woo từng thấy trong quá khứ đều sử dụng phép lửa hoặc ánh sáng. Ngay cả thợ săn hạng S cho Yongin cũng được cho là chuyên về phép thuật lửa. Bên cạnh đó, các pháp sư bóng tối của Jinwoo cũng sử dụng phép thuật lửa, và Tax thậm chí còn tự mình thở ra lửa. Ma thuật lửa phổ biến như thế đấy. Chà, nếu chúng dễ kiếm thế thì tốt quá. Thực tế, nếu chúng có giá bán quá cao, Jinwoo sẽ gặp đôi chút phiền hà. Dù vậy, để nhanh chóng chữa bệnh cho mẹ, Jinwoo chấp nhận tất cả. Kể cả việc bán viên đá cẩm thạch. Anh có thể tìm cho tôi vài món không? Tất nhiên, tôi sẽ làm ngay. Người quản lý chuẩn bị rời đi, sau đó quay sang Kim Jung-gi. Này Jung-gi, tôi không muốn ngài thợ săn đây lãng phí thời gian chờ đợi. Cậu dẫn ngài ấy đi xem vài mặt hàng của chúng ta nhé. À, tôi sẽ làm ngay. Kim Jung-gi bước tới. Xin mời đi theo tôi. Hai người đi đến khu triển lãm. Đó là một khu vực dành riêng cho khách VIP, có nghĩa là để trưng bày các mặt hàng cao cấp sẽ được đưa ra đấu giá hoặc chờ người mua. Vũ khí, áo giáp, cổ vật được bày trong các hộp thủy tinh. Jinwoo dừng lại trước một cái hộp. Bên trong nó là một thanh kiếm dài. Kim Jung-gi đến cạnh cậu ta. Có thứ gì lọt vào mắt xanh của ngài không? Không, không phải. Jinwoo gõ lên trên cái hộp thủy tinh. Các anh có chắc là mấy cái hộp yếu đuối này đủ sức bảo vệ các vật phẩm đó không? Dường như không có biện pháp bảo vệ nào khác. Kim Jung-gi ưỡn ngực tự hào. Nhìn vậy thôi chứ những chiếc hộp này đều được làm bằng thủy tinh gia cố sức mạnh ma thuật. Chúng được sản xuất bởi những người thợ hàng đầu. Dù một thợ săn lớp chiến binh hạng A đấm nó bằng tất cả sức lực, nó cũng không bị xây xước gì cả. Nếu một người hạng A đấm nó. Nhìn Jinwoo có vẻ bị thuyết phục. Thấy vậy, Kim Jung-gi ngoác miệng cười và nói. Nếu ngài không tin tôi, sao không thử đấm nó một cú? Nếu cái hộp bị vỡ, ngài có thể lấy luôn vật phẩm trong đó. HMMM. Thứ kính này có thể mạnh đến thế sao? Đúng là mình có thể cảm nhận được sức mạnh ma thuật trong đó. Vì tò mò, Jinwoo tập trung sức mạnh ở cánh tay phải. Kết quả là vai và cánh tay của cậu phình ra. Không khí xung quanh trở nên dày đặc mana. Ấy khoan. Kim Jung-gi nhanh chóng ngăn Jinwoo lại. Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi không định ngài đấm nó đâu nhé. Ờ, vậy hả? Nếu nó thực sự phá vỡ, các thợ săn tinh nhuệ của hiệp hội sẽ chạy đến. Ngài biết đấy, chúng tôi đã ký hợp đồng bảo vệ với họ mà. À há. Câu nói ban nãy của anh ta không giống đang đùa chút nào. Dù sao thì, Jinwoo cũng giải phóng sức mạnh của mình. Khi áp lực từ luồng mana cường đại của người thợ săn hạng S biến mất, Kim Jung-gi thở phào nhẹ nhõm. Đợi đã, người đàn ông này có phải là thợ săn lớp pháp sư không? Thứ pháp sư nào có thể tỏa ra khí lực vật lý cỡ đó? Thực tế, Kim Jung-gi có tính toán khi buông lời thách thức Jinwoo. Anh ta nghĩ rằng, dù Jinwoo là một thợ săn hạng S, nhưng sức mạnh thể chất của lớp pháp sư cũng xoàn thôi. Ai ngờ khi Jinwoo vận công, từng sợi lông trên cơ thể Jung-gi dựng hết cả lên. Theo bản năng, chúng như hét vào mặt rằng hãy ngăn chặn bất cứ điều gì mà người xếp hạng S kia định làm. Rất may, Jinwoo cũng tình cờ lùi lại. Chà, tay của ngài thợ săn có thể bị thương mất. Với suy nghĩ đó, Kim Jung-gi đã bình tĩnh lại và dẫn Jinwoo đi sang các vật phẩm khác. Sau khi dạo một vòng quanh phòng, Jinwoo hỏi. Có vũ khí nào phù hợp với tôi không? Một cái gì đó giống như dao găm chẳng hạn. Jinwoo không định tìm mua vũ khí ở đây, nhưng nhìn xung quanh các vật phẩm được trưng bày, Jinwoo khá tò mò. Cậu muốn xem những vũ khí hàng đầu tại sàn đấu giá trông như thế nào? Gương mặt Kim Jung-gi sáng bừng lên. Tất cả các mặt hàng này được trưng bày để dành cho những khoảnh khắc như thế này. Thợ săn là người bán nhưng cũng là những người mua chịu chi. Tất nhiên, thưa ngài. Kim Jung-gi nói vào bộ đàm ở cổ áo và gọi nhân viên phụ trách vũ khí. Chuyên gia vũ khí chạy tới trong nháy mắt. Là anh ấy hả? Chuyên gia vũ khí liếc mắt ra hiệu, và Kim Jung-gi gật đầu. À, hân hạnh được gặp ngài. Tôi là người phụ trách vũ khí. Xin mời đi theo tôi. Chuyên gia vũ khí đưa Jinwoo rời khỏi phòng triển lãm VIP. Sau khi hai người rời đi, Kim Jung-gi lại thở dài. Ngài thợ săn này chắc chắn có sở trường về chuyện làm người khác ngạc nhiên. Sau khi bình tĩnh lại, Kim Dung ghi lơ đã nhìn quanh phòng. Anh ta đến trước hộp trưng bày với thanh kiếm dài mà Jim Woo vừa cầm. Jim Dung ghi lo lắng rằng có thể có vài vết bẩn, nên anh thận trọng xem xét chiếc hộp và nhận thấy điều gì đó. HMM. Trên đỉnh chiếc hộp thủy tinh. Gì thế này? Trên mặt kính, có một vết nứt hầu như không nhìn thấy được. Cái này xuất hiện khi nào vậy? Anh lấy ra một chiếc khăn nhỏ và cố gắng lau đi nhưng không thể. Cuối cùng, anh xác nhận rằng nó thực sự là một vết nứt, chứ không phải một vết bẩn. Chết tiệt! Kim Dung ghi nhăn mặt. Nếu một khách hàng có giá trị như thợ săn Sung Jin Woo nhận thấy điều này, anh ta sẽ thất vọng đến mức nào? Rất may, có vẻ như người xếp hạng S đã không để ý. Vừa tặc lưỡi, Kim Dung Ghi vừa thông báo cho đội bảo trì và rời khỏi phòng. Jin Woo giơ con dao găm mà chuyên gia vũ khí chỉ cho anh ta. Thành thật mà nói, nó thật đáng thất vọng. Nó còn tệ hơn cả thanh Night Killer hạng B. Theo hệ thống, sức mạnh tấn công của con dao này còn không bằng một nửa của Night Killer. Jin Woo trả lại con dao găm với sự thất vọng và hỏi. Cái này giá bao nhiêu? 30 triệu won. Mắt Jin Woo mở to. Cái thứ này đắt vậy sao? Xin lỗi, bao nhiêu cơ? 30 triệu won, thưa ngài. Chờ xíu. Jin Woo quay lại và giả vờ thò tay vào túi. Cậu triệu tập Night Killer và quay lại. Thế cái này giá bao nhiêu? Lần này, đến lượt người nhân viên mở to mắt. Đây là vật phẩm của ngài ư? Qua, thứ này được chế tác một cách hoàn mỹ. À vậy ư? Sau một lúc xem xét, nhân viên vừa nói vừa cười. Tôi không phải là một thẩm định viên chính thức, vì vậy rất khó nói. Nhưng tôi đoán món đồ này sẽ bán được tối thiểu 100 triệu won. Khuôn mặt Jin Woo đờ ra. Mình đã mua cái này với giá 3 triệu vàng trong shop hệ thống. Nín xác hơn là 2,8 triệu vàng. Thấy vẻ mặt Jin Woo, người nhân viên gãi đầu bối rối. Tôi nhầm ư? Xin lỗi, tôi chỉ là một chuyên gia vũ khí, nên chắc là tôi nói linh tinh rồi. Không, không phải vậy. Cậu chỉ bị sốc với giá của vật phẩm mình đang dùng. Chà, nhớ lại thì, thánh kiếm thép của Kim Sang Ship cũng được cho là có giá 3 triệu won. Và những thiết bị đắt tiền nhưng có vẻ vô dụng của Yu Ji Nyoseum có giá hàng trăm triệu won. Thực tế là các vật phẩm mạnh mẽ của hệ thống sẽ được bán với giá chót vót trong thế giới thực, thật điên rồ. Mình đã không chú ý chuyện này. Cậu đã mất hứng thú với tiền từ lâu. Chờ đã. Túi đồ của cậu giờ đầy ắp vàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu dùng vàng mua vật phẩm trong shop hệ thống, rồi bán chúng lấy tiền thật? Jin Woo tính toán nhanh trong đầu. Mình chẳng cần bán viên đá cẩm thạch. Khi tâm trí cậu nghĩ đến đó. V-A-A-H. Cậu có nghe nhầm không? Jin Woo thề rằng cậu đã nghe thấy tiếng reo hò phát ra từ các pháp sư trong bóng của mình. Nốt, giải thích cho ai chưa hiểu. Ngay cả các pháp sư bóng tối cũng hiểu rằng không nên bán viên đá cẩm thạch. Vì vậy khi cậu định giữ lại viên đá, các pháp sư đã hò reo vì sung sướng. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 98, chưa edit. Tại nhà Jin Woo. Qua. Oppa ơi, các phóng viên vẫn ở đó. Gina nhìn ra cửa sổ và nói. Thật vậy, dù trời đã khuya, nhưng các phóng viên vẫn tập trung như một bầy ong gần căn hộ của họ. Đằng kia kìa. Thoáng thấy bóng Gina, các phóng viên bấm máy ảnh liên tục. Tách. Tách. Tách. Ngạc nhiên vì những ánh đèn flash, Gina nhanh chóng đóng tấm rèm lại. Cô bé quay về phía Jin Woo và thở dài. Hai. Sau khi trở về từ sàn đấu giá cho thợ săn, Jin Woo dự định dành chút thời gian để nghỉ ngơi. Khuôn mặt cậu ép tối sầm lại. Mình có nên đi xuống và nói gì không nhỉ? Nếu họ chỉ làm phiền cậu thì không sao. Nhưng nếu họ dám làm phiền cô em gái nhỏ của Jin Woo thì hãy coi chừng. Gina là đang học lớp 12 và đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Đây sẽ là một khoảnh khắc cực kỳ căng thẳng trong cuộc đời của một học sinh. Có thể bị làm phiền bởi những tiếng ồn nhỏ nhất. Trong Gina không giống như vậy. Tuy nhiên, cậu lo lắng rằng cô bé sẽ không thể tập trung bởi những tiếng ồn bên ngoài. Người thợ săn đứng dậy. Không, không sao đâu. Em ổn mà. Gina vẫy cậu ngồi xuống. Anh đã bị vùi dập trên mạng rồi, em không muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu anh xua đuổi những phóng viên đó. Vùi dập. Cậu đã làm gì mà phải hứng chịu những lời lăng mạ? Thấy Jinwoo nghiêng đầu bối rối, Gina mở một bài báo trên điện thoại của mình và đưa nó cho Jinwoo. Cậu cầm lấy điện thoại từ tay em gái. Trên màn hình, có một bức ảnh chụp cảnh cậu ta đang gọi điện trước mặt tất cả các phóng viên trước trụ sở hiệp hội. Đúng như mong đợi về một bức ảnh được chụp bởi những phóng viên lành nghề, Jinwoo tự thấy mình trông đẹp trai hơn hẳn. Nhưng khi cậu đọc qua phần bình luận thì thái độ của anh ta thật tệ. Thích 35, không thích 6. Anh ta đã phớt lờ các phóng viên. Thích 10, không thích 0. Anh ấy rất tuyệt. Thích 6, không thích 8. Nhận xét được đánh giá cao nhất là mẹ ơi, con xếp hạng S rồi. Nhận xét phù hợp với hình ảnh đến nỗi Jinwoo phải bật cười. Gina nhìn cậu với vẻ mặt sững sờ. Vậy mà anh cũng cười được hả? Nó vui mà. Khi Jinwoo chỉ cho cô thấy bình luận đó, Gina cũng cười rồi nhanh chóng dừng lại. Không, cái đó không quan trọng. Với vẻ mặt đau khổ, Gina cao giọng. Tại sao lúc đó anh lại nhấc điện thoại? Lại còn trước mặt tất cả những phóng viên đó. Tại anh mà ngay cả tên em cũng xuất hiện khắp mọi nơi. Jinwoo trả lời thản nhiên. Tại sao anh phải trông chừng các phóng viên khi nhận được cuộc gọi từ em gái mình chứ? Gina không nói nên lời. Jinwoo nói đúng, và cô không thể cãi được câu nào. 2. Tranh cãi với anh ấy vô ích. Lần nào mình cũng thua. Jinwoo đưa điện thoại lại cho cô. Đây. Với khuôn mặt hơi khó chịu, Gina lấy lại điện thoại. Dù sao đi nữa, em cũng không sao, vì vậy, cứ mặc kệ đám phóng viên. Được rồi. Jinwoo gật đầu. Dù hiện tại có hơi lộn xộn, nhưng một hoặc hai ngày tới, các phóng viên sẽ nhận được lệnh để tránh xa Jinwoo. Cậu đã nhờ hiệp hội ban hành lệnh đó. Mình có thể đợi được. Có vẻ như Gina cũng không muốn mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Nhưng mà, chuyện gì đang xảy ra vậy? Gina nhìn Jinwoo với ánh mắt thích thú. Oppa là một thợ săn hạng S, và các phóng viên đang vây quanh nhà chúng ta. Một tồn tại đáng ngưỡng mộ, thợ săn hạng S, một tồn tại như vậy đang ở ngay trước mặt Gina, chính là anh trai cô. Giống như bất cứ ai trong tình huống này, Gina không thể tin nổi. Nhưng Jinwoo chắc chắn cô sẽ quen với nó sớm thôi. Giống như mình vậy. Cậu mỉm cười vui vẻ. Để giúp em gái bình tĩnh lại, cậu tinh nghịch véo nhẹ má Gina. Gina đã phản ứng như mọi khi và đá anh trai mình. Ao ui! Cô bé ôm chân và nhảy quanh phòng. Thi yên. Gina đau đớn trừng mắt nhìn Jinwoo. Đáp lại, Jinwoo chỉ nhún vai. Có vẻ như sẽ mất một thời gian để cô bé quen với thực tế rằng, anh trai mình là một kẻ thức tỉnh hạng S. Dù sao đi nữa, có vẻ như Oppa sẽ trở nên bận rộn, phải không? Gina cẩn thận hỏi. Mờ mờ. Jinwoo gật đầu. Có nhiều thứ cậu muốn làm và nhiều thứ cậu phải làm. Nhưng trên hết, ưu tiên của cậu là quay trở lại và quét sạch lâu đài quỷ. Cậu đã thành công trong việc thu thập các vật phẩm kháng lửa cho các tầng trên. Thực tế, cậu đã thiếu rất nhiều tiền, nhưng may mắn thay, cậu đã đưa một vài thiết bị hạng A từ cửa hàng hệ thống làm tài sản thế chấp. Nhờ đó, cậu có thể mượn tiền từ sàn đấu giá thợ săn. Thật hài hước khi nghĩ rằng, việc đầu tiên mình làm sau khi trở thành thợ săn hạng S lại vay tiền. Nó khá buồn cười. May mắn thay, cậu ta được thông báo rằng một khi các mặt hàng của hệ thống được bán với giá tốt, các khoản nợ của cậu sẽ được xóa ngay lập tức. Thế thì em nghĩ là, từ nay em sẽ khó gặp anh hơn. Nghe tin anh mình sẽ trở nên bận rộn hơn, Gina có vẻ hơi buồn. Chà, sẽ thật cô đơn khi ở nhà một mình. Jinwoo bước tới và đặt một tay lên đầu em gái của mình. Chỉ vài ngày nữa thôi. Khi cậu xóa sổ lâu đài quỷ, em gái cậu sẽ không phải ở nhà một mình nữa. Mình chắc chắn như vậy. Nốt, ý Jinwoo là sau khi tạo được nước thánh của sự sống thì mẹ cậu sẽ bình phục và Gina sẽ không phải ở nhà một mình nữa. Đột ngột. Mắt Jinwoo nheo lại. Ánh mắt cậu di chuyển ra cửa. Ai đó đang đến. Gina nhận ra sự thay đổi đột ngột của anh trai. Cô lo lắng hỏi. Oppa! Em về phòng đi. Nó là gì vậy? Một sự hiện diện đã ra khỏi thang máy và đang đi về phía này. Một thợ săn. Kẻ lạ mặt này đang phát ra một lượng nhỏ sức mạnh ma thuật. Các giác quan của Dinh Ngô Mách bảo cậu ta rằng kẻ đó không giống như một kẻ thù, nhưng đồng thời, đó không phải là một vị khách được mời. Hiệp hội có gửi ai đó đến đây không? Hay một phóng viên trơ trẽn, tình cờ lại là một kẻ thức tỉnh? Dù đó là ai, Dinh Ngô vẫn không đủ tử tế để vui vẻ đón chào một người nào đó xâm nhập vào nhà mình lúc đêm khuya như thế này. Dinh Ngô đứng trước cửa. Nếu thứ đó chỉ cỡ này thì cậu ta không cần vũ khí. Dinh Ngô kéo nhẹ cơ thể mình. Cậu di chuyển sang trái, sang phải và bẻ khớp. Cuối cùng cũng đến, như mong đợi. Cộc cộc. Ai đó gõ cửa hai lần, Gina hét lên và chạy về phòng. Dinh Ngô từ từ hé cửa ra. Qua khe hở, cậu nhìn thấy một người đàn ông trẻ quen thuộc đang đứng đó. Người đàn ông nói. Đại ca à. Chàng trai đang sụt sịt. Với cái mũi đỏ ửng, Du Di Nhô đứng khóc trước nhà Dinh Ngô. Đại ca, em bị đuổi. Bố em đuổi em ra khỏi nhà. Nhìn kỹ hơn thì, Du Di Nhô đang đeo một chiếc ba lô to lớn. Cả hai tay cậu ta cũng đang cầm những cái túi lớn. Không phải chú mày ở riêng sao? Cái đó. Sụt sịt. Biệt thự em đang ở là do bố em đứng tên. Ông ấy thậm chí còn đóng băng tất cả các tài khoản của em nữa. Một người cha đóng băng tất cả các tài khoản của đứa con trai ngang bướng. Y như cảnh trong một bộ phim hay chương trình truyền hình, nhưng nếu đó là doanh nhân số 1 ở Hàn Quốc, Yu Mi Ung Hăng, điều đó hoàn toàn khả thi. Rốt cuộc, tên ngốc này đã làm gì để ông ấy tức giận đến thế? Thấy Jin Woo chỉ nhìn chằm chằm bối rối, Yu Ji Nho nói với giọng run run. Thế nên là, đại ca, em có thể ở với anh một thời gian không? Két. Cạch. Jin Woo từ từ đóng cửa và khóa cửa lại. Cạch. Khi cậu quay lại, Gina, người đang quan sát lo lắng, chạy đến bên Jin Woo. Oppa, đó là ai? Một người quen à? Jin Woo lắc đầu. Không. Lần đầu tiên anh thấy người đó. Không quen sao? Vậy thì tại sao anh ta lại đến nhà mình? Khỏi lo. Chắc cậu ta bị lạc ấy mà. Có thật không? Trông có vẻ sai sai, Gina nghĩ vậy. Nhưng cô bé đã bị Jin Woo đẩy về phòng. Cùng lúc đó, một giọng nói thảm hại vang lên qua cánh cửa. Cốc cốc. Đại ca a. Đại ca a. Anh yêu, anh có nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với Di Nhô hôm nay không? Du Mi Ung Hăng thở dài, cố gắng tháo cà vạt của mình. Thằng nhóc đó. Jin Hu được cha đề nghị trao lại hội Yurin, hội sẽ trở thành nền tảng của tập đoàn xây dựng Yuri. Thế nhưng, câu trả lời của cậu ta nằm ngoài dự đoán của vị chủ tịch. Con sẽ tham gia vào hội của đại ca. Cái quái gì chứ? Hội của đại ca. Nó xứng đáng bị như thế. Du Mi Ung Hăng khịt mũi. Nếu thằng nhóc đó muốn đứng tự lập, nó sẽ phải làm điều đó bằng chính sức lực của mình. Ông dự định dạy con trai mình rằng, mọi lựa chọn đều có hậu quả. Phải chăng ông đã quá xúc động? Nãy giờ vị chủ tịch không tháo nổi cái cà vạt. Khi bàn tay thô ráp của ông bắt đầu giật mạnh cái cà vạt, vợ ông bước tới và đưa tay ra. Đây, để em. Dưới bàn tay dịu dàng của bà, chiếc cà vạt nhẹ nhàng tuột ra. Du Mi Ung Hăng đứng yên và để vợ làm việc. Đột nhiên, cầm chiếc cà vạt trên tay, vợ ông cười. Gì vậy mình? Du Mi Ung Hăng bối rối. Bà đã giúp ông cởi cà vạt suốt bao năm qua. Một thứ gì đó như cà vạt thắt nút thì có gì đáng cười. Anh yêu, anh có thực sự tức giận không? Hắc mờ mờ. Bà ấy có ổn không? Ý của bà ấy là gì? Du Mi Ung Hăng nghiêng đầu và nhìn vào mặt mình trong gương. Gì thế này? Ông đã bị sốc. Lời nói của ông nghe như đang trong cơn thịnh nộ, vậy tại sao nét mặt ông lại có vẻ rất hạnh phúc? Xấu hổ, Du Mi Ung Hăng xoa cằm và má. Hôm nay là lần đầu tiên, phải không? Ý mình là gì? Lần đầu tiên Di Nhô dám làm trái ý anh. Đó thực sự là lý do tại sao ông tức giận. Một doanh nghiệp không thể hoạt động trơn tru nếu trên bảo dưới không nghe. Suốt bao năm qua, ông cũng xây dựng một nếp sống như vậy trong gia đình của mình. Và vì chủ tịch đã điều hành gia đình của mình với thái độ giống như trong công việc kinh doanh, nên ông chưa bao giờ cho phép ai làm trái các mệnh lệnh của mình. Vậy mà hôm nay thì sao? Mệnh lệnh của ông đã hoàn toàn bị từ chối. Vậy mà, trong lúc ông tưởng rằng mình đang cực kỳ tức giận, tại sao ông lại không cảm thấy tồi tệ vì chuyện đó? Mình giận dữ, nhưng mình lại không cảm thấy buồn phiền. Ông không thể hiểu được cảm giác này. Như thể đọc được tâm trí của chồng, vợ ông nói như thể an ủi một đứa trẻ. Lần đầu tiên, Gino lựa chọn và đi theo con đường của riêng nó. Thay vì tức giận, tại sao anh không cổ vũ thằng bé? Yumi ung hăng kiên quyết ngậm miệng lại. Đầu óc ông đang rối bời. Từ bây giờ, anh sẽ dõi theo nó. Vâng, xin hãy làm thế. Với một nụ cười dịu dàng, vợ chủ tịch giúp ông cởi áo khoác. Nhưng đột nhiên, Yumi ung hăng ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vợ. Kỳ vậy. Sao thế anh yêu? Em yêu, sao anh lại thấy có hai em vậy? Gì cơ? Vợ ông trợn tròn mắt. Yumi ung hăng đột nhiên mất thăng bằng và ngã xuống. Anh ơi! Ngạc nhiên, vợ chủ tịch nhanh chóng chạy đến bên ông. Lắc đầu, Yumi ung hăng thở dục. Hộc. Đôi mắt của vợ ông càng mở to hơn. Ông ấy đổ mồ hôi rất nhiều. Yumi ung hăng cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Tuy nhiên, vị chủ tịch thất bại và bất tỉnh. Trong phòng VIP của bệnh viện tốt nhất Hàn Quốc, Yumi ung hăng mở mắt. Bệnh viện liên tục theo dõi vị chủ tịch và cắt cử các bác sĩ trông nom ông theo ca. Một bác sĩ trực ban đến và nhìn qua Yumi ung hăng. Ngài tỉnh chưa, chủ tịch? Nhìn xung quanh, Yumi ung hăng lập tức hiểu ra tình hình. Tôi đã ở đây bao lâu rồi? Ngài đã ngủ được 2 ngày. 2 ngày. Từ siêng năng. Thậm chí không đủ để mô tả chủ tịch Yumi ung hăng. Dù mệt mỏi đến đâu, người đàn ông này chưa bao giờ ngủ quá 5 giờ trong một ngày. Ngậm miệng lại một lúc, Yumi ung hăng thản nhiên nói. Có vẻ như gần đây tôi đã khá mệt mỏi. Thậm chí gần đây ông còn bỏ bữa nữa. Chủ tịch nghĩ rằng chuyện mình bất ngờ ngất xỉu và ngủ một giấc dài là do suy nhược cơ thể. Tuy nhiên, khuôn mặt vị bác sĩ vẫn tiếp căng thẳng. Yumi ung hăng là người đàn ông lãnh đạo một trong những công ty hàng đầu của quốc gia. Ông có hàng chục ngàn nhân viên dưới quyền. Dĩ nhiên, ông biết cách đọc tâm trạng của người khác. Nhìn vẻ mặt tối sầm của vị bác sĩ, Yumi ung hăng hỏi. Cơ thể tôi gặp vấn đề gì sao? Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 99.1, chưa edit, phần 1. Ngài có họ hàng nào là thợ săn không? Hoặc có ai đó thân thích với ngài đang chờ kết quả kiểm tra thức tỉnh? Bác sĩ hỏi một câu lạ lẫm. Chủ tịch đã hỏi liệu có gì không ổn với cơ thể của ông không, vậy tại sao người đàn ông đó lại nói về thợ săn? Yumi ung hăng hỏi. Ý anh là gì? Tại sao lại đột ngột nói về chủ đề thợ săn? Ngài có nghe nói về một căn bệnh gọi là giấc ngủ vĩnh cửu không? Giấc ngủ vĩnh cửu? Nghe những lời đó, ngay cả Yumi ung hăng, vị chủ tịch bình tĩnh và vô cảm cũng nhanh chóng cảm thấy choáng váng. Yên nghỉ vĩnh viễn. Một giấc ngủ mà bạn không thể thức dậy. Không chỉ ngủ thiếp đi mãi mãi. Căn bệnh sẽ khiến bệnh nhân lão hóa nhanh hơn bình thường. Bệnh viện phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ sự sống với năng lượng từ ma thạch để duy trì sự sống của người bệnh. Đó là một căn bệnh đáng sợ xuất hiện cùng với những cánh cổng. Nhiều người không đủ khả năng mua các thiết bị hỗ trợ sự sống đã chết vì bệnh và qua đời. Ngài sẽ tiếp tục ngủ như thế, theo chu kỳ. Cuối cùng, ngài sẽ không bao giờ thức dậy. Các bác sĩ tỏ vẻ bất lực. Cho đến bây giờ, chưa có bệnh nhân nào từng thức dậy từ giấc ngủ vĩnh cửu. Tất cả những gì bạn có thể làm là kéo dài cuộc sống của họ với các thiết bị hỗ trợ, nhưng họ sẽ không khác gì một con búp bê vô hồn. Khi bác sĩ giải thích xong, Yumi ung hăng sốt ruột hỏi. Thế thì, điều đó có liên quan gì đến thợ săn? Hiện tại, các khảo sát cho thấy căn bệnh này có mối liên quan với sức mạnh ma thuật. Tùy theo thể trạng,

Sau khi chắc chắn rằng cánh cửa được an toàn, Dinh Vua đi ra ngoài. Như đã hứa, Du Di Nhô đang đợi cậu. Đại ca. Với vẻ mặt rạng rỡ, chàng trai chào Dinh Vua. Phòng của chú có ổn không? Có, thưa đại ca. Những ngày tồi tệ như này thì một nhà trọ là quá ổn. Vì em gái của cậu ở nhà, nên Dinh Vua đã thuê cho Du Di Nhô ở tại một nhà nghỉ gần đó. Rất may, có vẻ như nó khá thoải mái. Cho đến khi chúng ta có được một văn phòng làm trụ sở ban hội, hãy ở tạm đó. Vâng thưa đại ca. Không hiểu vì lý do gì, tâm trạng Du Di Nhô khá tốt và cậu ta tiếp tục mỉm cười. Dinh Vua đã lắng nghe tình hình khó khăn của chàng trai trẻ. Ai mà ngờ rằng cậu ta lại sẽ từ chối vị trí chủ hội và đến với Jin Hu. Khi Jin Wo chết lặng hỏi, Du Di Nhô trả lời như thể đã nhận lệnh từ đại ca. Chờ đã, chú thực sự quyết định đến với hội của anh à? Thì đại ca bảo em làm thế mà. Và vì vậy, cậu không thể la mắng hay xua đuổi chàng trai trẻ đã vứt bỏ danh hiệu chủ hội để đến với mình. Được rồi, đi thôi. Vâng, đại ca. Du Di Nhô ngồi vào ghế tài xế, và Jin Wu ngồi ở phía hành khách. Hai người lái xe tải đến tháp Đa Sung. Trên đường đi, Du Di Nhô liếc sang Jin Wu. Không biết anh ấy muốn làm gì tại tháp Đa Sung lúc này nhỉ? Cậu tò mò, nhưng cảm thấy thật phiền nhiễu nếu thắc mắc quá nhiều. Kết. Khi chiếc xe đến tháp Đa Sung, chàng trai trẻ cuối cùng cũng thu hết can đảm và lên tiếng. Đại ca, tại sao chúng ta lại đến Đa Sung? Anh sẽ trở lại sau. Hư. Du Di Nhô nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng cửa hành khách đã mở và đại ca cậu đã biến mất. Du Di Nhô nhớ lại một cảnh tượng tương tự trong quá khứ. Chàng trai gãi gãi đầu. Đôi khi, mình tự hỏi liệu anh ấy có phải là một con ma không? Bạn đã vào lâu đài quỷ. Jin Wo đã hóa giải kỹ năng ẩn thân. Ta quay lại rồi đây. Solo Leveling. Thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 100, chưa edit, tàn sát quỷ. Đá cẩm thạch Avarit đã tăng cường sức mạnh khủng khiếp cho Tax. Hu. Tax hít một hơi thật sâu, đến nỗi Jin Wo cảm thấy không khí xung quanh loãng đi. FVOSHHHH. Với một hơi thở mạnh mẽ, Tax bắt đầu phun ra những cột lửa khổng lồ xung quanh mình. Mỗi vụ nổ lại làm vài con quỷ tan chảy. Bạn đã giết một con quỷ cấp cao. Bạn đã kiếm được 1.700 EXP. Bạn đã giết một thống lĩnh quỷ. Bạn đã kiếm được 2.200 EXP. Bạn đã giết một con quỷ cấp cao. Thông báo hiện lên dồn dập không ngớt. Khóe miệng Dinh Vua từ từ nhếch lên. Cuối cùng, cậu nở một nụ cười rạng rỡ khi những dòng thông báo hệ thống đều đặn hiện ra trước mắt. Thậm chí còn hiệu quả hơn mình tưởng tượng. Khi ngọn lửa ngừng tung ra từ miệng Tax, Dinh Vua nhìn lại bãi chiến trường với vẻ hài lòng. Phần lớn những con quỷ vừa xuất hiện đã bị thiêu cháy dưới cuộc tấn công dữ dội của Tax. Vài con may mắn sống sót cũng nhanh chóng bị xử đẹp bởi một binh đoàn 100 chiến binh bóng tối. Dinh Vua có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Thình thịch. Thình thịch. Vậy ra, đây là cảm giác của một vị chúa tể bóng tối. Bạn đã giết một con quỷ cấp cao. Bạn đã giết một con quỷ cấp cao. Những tin nhắn của hệ thống mang lại cho Dinh Vua niềm vui bất tận. Không cần phải nhấc một ngón tay, những người lính bóng tối của cậu đã dễ dàng quét sạch tất cả những con quái vật trước mặt. Và đặc biệt là Tắc. Pháp sư Hai Óc chắc chắn là kẻ xuất sắc nhất trận chiến. Theo bản năng, Dinh Vua quay đầu về phía sau. Chính xác hơn là phía sau và ở trên cao. Viên đá cẩm thạch, với khả năng tăng gấp đôi sát thương phép thuật của người sử dụng, đang phát sáng trong tay pháp sư bóng tối khổng lồ. Dù Tax không đạt được sức mạnh tương tự như kiếp trước, nhưng viên đá cẩm thạch đã bù đắp lại phần thiếu hụt, thậm chí còn giúp Tax trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ từ nay mình sẽ để cho Tax giữ viên đá cẩm thạch. Mình chẳng có kỹ năng sát thương ma thuật nào, cầm nó chỉ tổ phí của. Theo thói quen, cậu mở bảng thông tin kỹ năng. Số lượng bóng có thể trích xuất. 127, 820. Số lượng bóng có thể lưu trữ, 127, 155. Trích xuất bóng, lưu trữ bóng và lãnh thổ của hoàng đế. cả ba kỹ năng đó đều không nhận được sự hỗ trợ của viên đá cẩm thạch. Cách duy nhất để tăng giới hạn trích xuất và lưu trữ là tăng chỉ số trí tuệ. Bịch. Bịch. Bịch. Suy nghĩ của Jin Woo bị gián đoạn bởi tiếng ồn ào. Khi Jin Woo ngẩng đầu lên, cậu thấy những người lính bóng tối của mình đang quỳ trước mặt. Cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng và ngạc nhiên cười sung sướng. Xác chết và các vật phẩm vương vãi khắp sàn nhà. Dù những vật phẩm kia đều là rác, nhưng rác của hệ thống vẫn rất có giá trị. Jin Woo quẳng tất cả các vật phẩm vào cửa hàng, khiến cho những dòng thông tin mua bán của hệ thống nhảy múa không ngừng trước mắt. Nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa nhặt được giấy phép lên tầng. Điều đó có nghĩa là cuộc đi săn vẫn tiếp diễn. Jin Woo nhanh chóng trẻo lên gấu băng thủ lĩnh, Tan. Với một mệnh lệnh ngắn gọn, con gấu khổng lồ tiến về phía trước. Bịch. Bịch. Bịch. Jin Woo bất ngờ ra lệnh dừng lại. Cậu gãi đầu bối rối. Toàn bộ đội quân bóng tối của cậu đã bắt đầu diễu hành phía sau Jin Woo, và chỉ mất vài phút, cậu đã nhận ra rằng cuộc diễu hành này trông ngớ ngẩn và kém hiệu quả như thế nào. Sau những ngày săn quỷ cùng Jin Woo, những chiến binh trong đội quân bóng tối của cậu ta đã tăng cấp đáng kể, thậm chí đủ sức chiến đấu với những con quỷ cấp cao. Chưa kể cậu còn bổ sung vào lực lượng của mình một số bóng của Mathus đến từ hầm ngục cấp A. Tại thời điểm này, việc dùng toàn bộ đội quân bóng tối để giết một con quỷ chẳng khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Bên cạnh đó, càng lên cao thì các tầng của tháp quỷ càng rộng ra, và bây giờ mỗi tầng có kích thước tương đương với một thành phố nhỏ. Nếu mình cứ ôm đội quân này đi loan quăng trong hầm ngục, biết đời nào mới đến được tầng 100. Sau vài phút suy nghĩ, Jin Woo nhanh chóng ra lệnh. Các chiến binh bóng tối có thể hiểu được lời nói của Jin Woo. Idris và Iron thậm chí có thể đáp lại Jin Woo gần như một con người. Dù vậy, vẫn hơi khó để truyền đạt những mệnh lệnh phức tạp cho đội quân bóng tối. Cậu quyết định đưa ra hai yêu cầu cụ thể. 1. Tiêu diệt mọi con quỷ trong tầm mắt. 2. Lập tức thông báo cho ta nếu các ngươi tìm thấy thứ gì giống như giấy phép lên tầng. Những người lính bóng tối không thể cất giữ vật phẩm vì không có kho đồ và cửa hàng. Vì vậy, Jin Woo sẽ phải bỏ qua tất cả các vật phẩm khác, nhưng đó là một sự hy sinh cần thiết. Mục tiêu chính của Jin Woo là leo lên đỉnh lâu đài quỷ càng nhanh càng tốt. Với một cái vẫy tay, đội quân của Jin Woo gọn gàng tách thành 6 đơn vị và rẽ theo những hướng khác nhau. Không lâu sau, bạn đã kiếm được 1.500 EXP. Bạn đã kiếm được 1.500 EXP. Bạn đã kiếm được 900 EXP. Bạn đã kiếm được 1.100 EXP. Điểm kinh nghiệm đổ dồn về từ mọi hướng, và Jin Woo mỉm cười khi nhìn thấy vạch EXP của mình nhích lên. Tuy nhiên, cậu nhận thấy có gì đó bất thường. Jin Woo nghiêng đầu và nheo mắt nhìn những tin nhắn đến từ hệ thống. Điểm kinh nghiệm bị giảm. Từ lúc Jin Woo vượt qua tầng 75, cậu chỉ gặp phải những con quỷ cấp cao và thống lĩnh quỷ. Điểm kinh nghiệm thu được từ quỷ cấp cao là 1.700 EXP, từ thống lĩnh quỷ là 2.200 EXP. Vậy tại sao cậu chỉ nhận được phân nửa số đó? Một ý nghĩ chợt chợt hiện lên trong Jin Woo. Có lẽ, Jin Woo sẽ không nhận ra chuyện gì đang xảy ra nếu không có hệ thống độc đáo của tháp quỷ. Tại đây cậu có thể nhìn thấy cột EXP của mình và EXP cậu ta nhận được sau khi tiêu diệt kẻ thù. Ở các tầng thấp hơn, cậu đã tự chiến đấu với quỷ để đảm bảo không một vật phẩm nào bị bỏ phí. Jin Woo quan sát và cẩn thận theo dõi các thông điệp hệ thống. Cậu nhận ra rằng bóng càng đi xa, kinh nghiệm càng hạ. Có vẻ như một số chiến binh bóng tối đã ở quá xa Jin Woo, đến nỗi điểm kinh nghiệm bị tụt thê thảm. Có vẻ như mình đã tìm thấy một điều bất ngờ. Dù cậu nhận được ít kinh nghiệm hơn từ mỗi con quỷ bị giết, nhưng số lượng kẻ thù quá lớn đã bù đắp cho sự thiếu hụt này. Quan trọng hơn, cậu có thể dọn sạch những tầng này nhanh hơn. Như để xác nhận tính toán của Jin Woo, tin nhắn hệ thống vang lên. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Jin Woo siết chặt tay. Mọi việc có vẻ tốt. Lên cấp và quét sạch hầm ngục nhanh hơn. Mình đã đạt được cả hai mục đích bằng phương pháp này. Jin Woo nhìn chằm chằm vào thông báo hệ thống với ánh mắt hài lòng. Kế hoạch của Jin Woo thậm chí còn hiệu quả hơn những gì cậu ta mong đợi. Thậm chí cậu còn lên tới tầng 80 với tốc độ đáng kinh ngạc. Ở tầng 80, Jin Woo triệu tập đội quân bóng tối của mình một lần nữa. CHUNK. 199 chiến binh bóng tối xuất hiện ngay lập tức. Cậu vừa cười vừa kiểm tra chỉ số của các chiến binh. Sau khi càn quét 4 tầng ngục tối khổng lồ, cấp độ của họ đã tăng mạnh. OH. Dinh Vua nhướng mày khi nhìn thấy Tan. Nó lên hẳn 10 cấp. Thấy Dinh Vua nhìn mình, Tan tỏ ra hạnh phúc. Nó đứng lên bằng hai chân sau và phát ra một tiếng gầm trầm mãnh. G-A-V-F-F-F-F-R. Dinh Vua bật cười, vẫy đội quân bóng tối của mình, bây giờ gồm 6 đơn vị, mỗi đơn vị hơn 30 bóng. Cậu ra hiệu cho chúng đi theo những hướng riêng và tự dọn dẹp lũ quỷ xung quanh. Dinh Vua tự mình đi trước. Dù sao thì, cậu đã quen chiến đấu đơn độc. Rốt cuộc, đội quân bóng tối của Dinh Vua đã chứng tỏ sức mạnh qua việc xử lý những con quỷ cấp cao và quỷ thống lĩnh, nhưng chúng vẫn không thể so bì với cậu. Nếu không tính tắc với viên đá cẩm thạch Avarit, Dinh Vua hoàn toàn tin tưởng rằng cậu vẫn có thể đánh bại toàn bộ phần còn lại của đội quân bóng tối. Nhưng nếu tính cả tắc thì sao? Chắc mình vẫn thắng, nhưng sẽ vui hơn nhiều. Chà, điều đó không quan trọng, dù sao nó cũng không thể xảy ra. Khoảng một tuần trước, để thử nghiệm, Dinh Vua đã ra lệnh cho một trong những người lính bóng tối tấn công chính mình. Thế nhưng, lần đầu tiên, người lính này đã không tuân theo mệnh lệnh của Dinh Vua. Là do lòng trung thành, hay là vì thế lực nào khác? Một quy tắc của hệ thống chăng? Cuối cùng, Dinh Vua đã gỡ bỏ lệnh này, cậu tôn trọng những người lính của mình và không muốn ép buộc họ. Dinh Vua nheo mắt, theo bản năng rút tang tô của Baruka. Một con quỷ đã đến rất gần, Dinh Vua có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, nhưng lại không thấy quái vật nào xuất hiện trước mắt. Cậu cảm thấy phấn khích trước trải nghiệm hiếm có này. Rắc! Đột nhiên, mặt đất bên dưới nóng lên dữ dội, và những vết nứt bắt đầu nổi tỏa ra tứ phía. Ba con quỷ thống lĩnh thét lên man rợ, đột nhiên tuôn ra từ các vết nứt và bao vây xung quanh Dinh Vua. Ti ít, hi! Dinh Vua cau mày. Những con quỷ cười rú lên man dại, chúng nghĩ rằng cậu đang sợ hãi và lao về phía trước. Tưởng như chúng sắp nhai đầu cậu đến nơi. Thế nhưng, những hàm răng của chúng chỉ cắn vào không khí. Dinh Vua tung người, lộn nhào phía trên đầu chúng, và chỉ trong khoảnh khắc, những cái đầu rơi ra khỏi cơ thể rồi lăn quay trên mặt đất. Xoẹt! Bạn đã giết một thống lĩnh quỷ. Bạn đã giết một thống lĩnh quỷ. Bạn đã giết một thống lĩnh quỷ. A. À. Dinh Vua vỗ tay và lục lại trong trí nhớ. Lần cuối cùng cậu đối mặt với một con quái vật biết sử dụng chiến thuật, là trong hầm mục hạng C cuối cùng hợp tác với Du Di Nhô. Lúc đó, lũ người đá trốn trong lòng đất cũng định phục kịch mình. Ban nãy, cậu nhíu mày vì không nhớ ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, khuôn mặt cậu đã tươi tắn trở lại. Dù sao thì, điều này thú vị hơn một cuộc tàn sát một chiều. Dinh Vua thu thập các vật phẩm mà ba con quỷ đã đánh rơi, và bắt đầu bỏ đi. Được vài bước, cậu bất ngờ dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm xuống đất và nói. Ê! Sao tụi bay không lên đi? Những con quỷ dưới lòng đất run cầm cập vì sợ. Nếu ai đó đứng trên mặt đất lúc này, có lẽ họ sẽ tưởng một trận động đất đang diễn ra. Tuy nhiên, có vẻ như Dinh Vua không thể quét sạch tầng 81 cách dễ dàng. Có gì đó sai sai thì phải. Mình đã nhầm ư? Có kẻ thù nào thực sự nguy hiểm trên tầng này không? Một nhóm chiến binh bóng tối đã quay trở lại với Dinh Vua dưới dạng bóng. Điều đó có nghĩa là, các chiến binh bóng tối đã liên tục bị phá hủy. Chuyện này lặp đi lặp lại, đến mức mana của cậu không kịp khôi phục lại chúng. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Từ tầng 76 đến tầng 79, chiến thuật của cậu đã hoạt động hoàn hảo. Không có con quỷ nào đủ sức kìm chân các chiến binh bóng tối. Phải chăng có sự tồn tại nào mạnh hơn cả các thống lĩnh quỷ? Có thể là thứ gì? Một con quỷ siêu cấp tối cao. Điều này cũng có thể xảy ra. Nghĩ lại thì, từ tầng 80 trở đi, ngay cả những con quỷ thống lĩnh cũng chỉ là quái vật thông thường. Thậm chí chúng đã bắt đầu áp dụng vài chiến thuật kiểu như trốn trong lòng đất để tiến hành phục kích. Dù vậy, những chiến thuật đó khó có thể hiệu quả đến vậy. Bên cạnh đó, có một thứ khác lạ. Nghĩ lại thì, trong số 6 nhóm chiến binh bóng tối, Tax, Itrit, Iron, Tan, 4 đội trưởng dẫn đầu 4 nhóm. hai nhóm còn lại chỉ gồm những người lính đơn thuần và liên tục bị tiêu diệt. Đây không thể là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên, không, sự lựa chọn mục tiêu đó phải được cân nhắc. Điều đó có nghĩa là có một loại quỷ đủ thông minh để phát hiện ra điểm yếu của đối thủ là gì, và sau đó thực hiện một kế hoạch khai thác điểm yếu đó. Trên hết, kẻ thù này rõ ràng đủ mạnh để quét sạch một đơn vị chiến binh bóng tối, tức là mạnh hơn cả các thống lĩnh quỷ. Một con quỷ mạnh mẽ và thông minh. Cho dù đó là loại kẻ thù nào, nó chắc chắn sẽ là kẻ thù rắc rối cho Jinwoo. Có bốn nhóm còn hoạt động, nếu tính cả Jinwoo thì sẽ là năm. Bất kể thứ này là gì, nó đã nhắm vào những phần yếu nhất trong quân đội của mình. Như vậy, mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là... Nghĩ đến đó, Jinwoo biến mất.